kết hôn với người chồng điên. Chương 15, nghe ý kiến của vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến từ cúi đầu nhìn cô, lúc thì lo lắng, lúc thì mỉm cười. Khi lo lắng, cô nhíu mày nhẹ, trông có vẻ yếu đuối và không giúp đỡ, giống như ánh trăng trên mặt nước, vừa rõ nét vừa mờ ảo, khiến người ta cảm thấy có chút thương xót. Khi cười, ánh mắt và nét mặt của cô lại như sóng nước lấp lánh. Nhìn qua thì cô rất đẹp, nhìn kỹ thì lại càng đẹp hơn. Người đẹp như vậy là vợ của hắn, hắn cảm thấy vui vẻ. Sau khi kết vui, em vui hay không vui? Ứng Ngư Tư ngẩng đầu cười. Rất vui, rất vui, nói không vui, không phải làm mất hứng sao? Khi đến nơi, Ứng Tư Tư mới biết Tần Yến Từ dẫn cô đến khu nhà của đơn vị cha hắn. Là một dãy nhà liên tiếp, cha Tần sống ở tầng 3 của dãy nhà thứ 3, căn phòng đầu tiên ở lối cầu thang số 301. Khi vào nhà, Ứng Ngư Tư quan sát xung quanh, căn phòng hơi lộn xộn, tường sơn màu trắng, đồ nội thất màu đỏ đậm tuy đơn giản nhưng đầy đủ. Trên cửa dán một bức tranh lịch, có hai phòng ngủ, một lớn một nhỏ, giường còn trống, nhà bếp không có nồi. Trên bếp chỉ có vài hộp nhôm rải rác, nhà vệ sinh có đầy đủ đồ dùng vệ sinh. Theo ý của Tỷ Yến Từ, họ sẽ sống ở đây sau khi kết hôn. Ứng Tư Tư nói, chúng ta sống ở đây. Cha anh có tiện đi làm không? Ông còn có một phòng đơn nữa. Tần Yến Từ nói, em thích không? Thích, Ứng Tư Tư đương nhiên thích. Chỉ có hai người sống, yên tĩnh và thoải mái. Tần Yến Từ mỉm cười nhẹ, không uổng công hắn đã tranh cãi một trận. Hôm qua, sau khi cha hắn tan làm, mẹ hắn đã đề cập đến việc mua nhà cưới. Chị dâu lại nói, sống chung đông người thì vui vẻ, ở riêng thì xa cách, sẽ bị hàng xóm bàn tán. Thực sự là chuyện cười, cô ta có tư cách gì để nói vui vẻ sống chung? Người khác bàn tán có liên quan gì đến hắn? May mắn mà vợ hắn trước khi đi đã nói một câu. Hắn lập tức nói thẳng ra, đó là lý do khiến Lương Nguyệt Xuân phải im lặng. Cha hắn đã vội vã đề nghị dùng nhà của đơn vị để sắp xếp cho hắn. Công việc của ông cũng đã có chỗ đứng. Hắn làm việc ở đội khảo sát địa chất, nhưng hắn không có hứng thú. Hắn muốn thi vào đại học. Hiện tại hắn nói ra, dự định nghe ý kiến của vợ. Đội khảo sát địa chất, công việc ổn định, thi vào đại học có chút khó khăn. 10 năm rồi không tiếp xúc sách vở, kiến thức đã quên gần hết. Nếu là em sẽ chọn thế nào? Ứng Ngư Tư suy nghĩ một chút rồi nói, em nghĩ nên chọn thi đại học. Có bằng cấp thì có nhiều lựa chọn hơn. Anh là học sinh cao trung, có nền tảng kiến thức, khả năng thi đỗ nên cao hơn nhiều so với đa số người khác. Công việc khảo sát em không hiểu lắm, nghe có vẻ rất đàng hoàng, nhưng em nghĩ ổn định đồng nghĩa với việc không thay đổi. Những ngày tháng nhìn thấy hết, có phải sẽ nhàm chán không? Hoặc anh có hứng thú với công việc này không? Nếu có hứng thú thì đáng để làm. Cô gái còn trẻ, giọng nói có phần non nớt, nhưng khi nói rất nghiêm túc, như thể đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nói. Tần Yến Từ rất hài lòng. Hắn nói, không hứng thú, học tập thì còn nhiều điều thú vị hơn. Tiết kiệm của tôi có hạn. Trong thời gian ôn tập, phải làm phiền em cùng anh trải qua những ngày khó khăn. Ứng Ngư Tư suýt nữa không kiềm chế nôi nụ cười. Có nhà tốt để sống, có người chăm sóc, có thể gọi là khó khăn sao? Thật hạnh phúc như một giấc mơ. Không khó khăn, ở bên anh, ăn cơm thô cũng cảm thấy hạnh phúc. Tần Yến Từ cười rạng rỡ. Hắn hứa hẹn, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Cố gắng để sau này cho em một cuộc sống tốt đẹp. Một lúc sau, Ứng Tư lấy lý do có việc ở nhà để tạm biệt Tần Yến Từ. Trên đường lén lút mở phong bì đỏ. Cách chương.